Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3402, chương 3400, đại viên mãn lưu lại đảo. Quả nhiên là một cái lão ma, cái này tiên thú cũng là bị cái này lão ma khống chế. Cái này tiên thú không có công kích Lục Ly, đoán chừng chính là muốn sống, muốn đem chiếm cứ Lục Ly nhục thân. Lục Ly âm thầm đề phòng, tùy tịt chuẩn bị đem hỏa diễm phóng xuất ra. Hắn muốn để cái này lão ma tàn hồn trực tiếp thiêu hủy. Cái này tiên thú đoán chừng cũng có thể đốt giết. Tiểu tử ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy đâu? Lão ma đột nhiên có chút kinh nghi hỏi ý kiến hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lão quỷ, ngươi tàn hồn tồn tại rất nhiều năm a. Lục Ly lạnh lùng nói ra. Ngươi ba hồn đều tiêu tán a, chỉ còn lại bảy phách đi, coi như đoạt được nhục thể của ta. Ngươi không có ý nghĩa gì a, nhiều nhất kéo dài hơi tàn một trận. Cùng tại trong pho tượng cất giấu khác nhau ở chỗ nào, tự nhiên là có khác biệt. Lão ma cười hắc hắc nói ra. Tại trong pho tượng, ta vô pháp di động a, có được một cỗ thân thể mạnh mẽ. Vậy ta có thể lợi dụng thân thể này ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau đó tìm kiếm tinh khiết linh hồn. Bản tọa cũng không phải là không có cơ hội nghịch chuyển âm dương. Sống lại, còn có dạng này thần thông, Lục Ly mở trừng hai mắt nói. Không phải nói người ba hồn tàn, coi như chủ thần đều không thể phục sinh sao? Các hạ chẳng lẽ là đại viên mãn cường giả không thành? Lại có như thế cường đại thần thông, đó là ngươi cô lậu quả văn. Lão ma cười lạnh nói ra, thế giới này không thiếu cái lạ. Ba hồn tiêu tán lại như thế nào, chỉ cần cho dù là bảy phách chỉ có một phách. Chỉ cần linh hồn ý thức vẫn còn, chỉ cần ký ức vẫn còn, kia đều có phục sinh khả năng. Đương nhiên điều kiện phi thường hà khắc, tinh khiết nhất linh hồn, kia là thiên địa thần thai. Phi thường hy hữu, vạn năm khó gặp một cái. Hắc hắc, chỉ cần còn sống tựu có hy vọng. Sở dĩ tiểu tử xin lỗi, bản tọa sử dụng hết nhục thể của ngươi hội, sẽ hào hào giúp ngươi an táng. Ông, pho tượng phát sáng lên, một đôi mắt biến thành huyết sắc. Tiếp lấy một đạo u ảnh từ bên trong bay ra, nhanh chóng hướng Lục Ly trong thân thể bay tới. Một thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Tiểu tử, chớ phản kháng, bản tọa sẽ đem ngươi một tia tàn hồn phong ấn vào trong pho tượng. Dạng này ngươi còn có thể sống một đoạn thời gian. Ngươi như phản kháng lời nói, bản tọa chỉ có thôn phệ linh hồn của ngươi. Ha ha, Lục Ly cười lạnh một tiếng. Tại cái kia đạo u ảnh nhẹ nhàng khi đi tới, thân thể của hắn đột nhiên sáng lên một đạo hắc sắc quang mang. Tiếp lấy một đạo màu đen hỏa vân bành trướng mà ra. Trong nháy mắt hướng toàn bộ đại điện khuếch tán mà đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kia u ảnh tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Thoáng cái tựu gào thét mà đi. Tiến vào trong pho tượng. Hắn rõ ràng thụ thương. Nếu không cũng sẽ không phát ra thê thảm như vậy tiếng kêu. Ô tương đương, đồng thời quái thú kia cũng kêu to lên. Thân thể kịch liệt lăn lộn, đột nhiên hướng vách tường đánh tới. Dẫn đến cái này cung điện đều lún, vô số đất đá đều rơi rụng xuống. Lục Ly đều kém chút bị chôn sống. Lục Ly bên ngoài cơ thể màu trắng tơ nhện bị thiêu hủy. Hắn đứng lên. Mục quang nhìn chằm chằm pho tượng, không có đi xem kia tiên thú. Kia tiên thú toàn thân đều phát hỏa, mặc dù bây giờ còn chưa có chết, nhưng rõ ràng sống không được. Lục Ly nhìn chằm chằm pho tượng, là bởi vì pho tượng kia thế mà không có bị thiêu hủy. Bên ngoài có nhàn nhạt lóng lánh ánh sáng đỏ, bảo hộ lấy pho tượng không có bị thiêu hủy. Tiểu tử, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo nổi trận lôi đình tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp lấy bốn phía trong cung điện vang lên từng đợt tiếng ầm ầm. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện lại có 4-5 con hung thú lao đến. Ông tương đương, Lục Ly đem phụ cận màu đen hỏa diễm hấp thu. Sau đó thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào pháp giới bên trong. Những cái kia cự thú lao nhanh tới, thoáng cái vọt tới pho tượng phụ cận, nhưng chúng nó bởi vì đã mất đi Lục Ly thân ảnh, sở dĩ không biết công kích ai, chỉ có thể mờ mịt đứng tại Lục Ly vừa rồi chỗ khu vực. Ông, không gian có chút ba động, Lục Ly thân thể lần nữa dần hiện ra đến. Sau đó Lục Ly bên ngoài cơ thể tuôn ra liên tục màu đen hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm thế nhưng là bầy da Bính Lộc đều có thể đốt giết. Những này tiên thú phải cùng Bính Lộc so sánh có chút chênh lệch. Làm sao có thể gánh vác được Lục Ly thả ra hỏa diễm về sau. Thân thể lập tức thiểm vào pháp giới bên trong. Chỉ để lại những cái kia màu đen hỏa diễm quét sạch toàn bộ tiên thú. Sở hữu tiên thú trong thân thể đều bốc lửa, bắt đầu ở phụ cận lăn lộn, còn có hung thú hướng pho tượng va chạm mà đi. Oanh, pho tượng bị đâm đến có chút rung động, cũng không có vỡ nát. 4-5 con tiên thú lộ một lát, sau đó toàn bộ biến thành tàn thi, đều bị đốt sống chết tươi. Ông, Lục Ly thân thể lại một lần nữa vọt ra, nhìn qua pho tượng nói ra. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn toàn bộ dùng đến a, nếu như không có, ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Pho tượng kia rất kỳ dị, hẳn là có một ít thần kỳ pháp trận, màu đen hỏa diễm đều không thể thiêu hủy, nhưng Lục Ly cảm nhận được, pho tượng kia năng lượng rõ ràng vẫn là đang yếu bớt. Chỉ cần hỏa diễm đốt cháy một lát, pho tượng kia liền hội triệt để bị hủy diệt. Một khi pho tượng hủy đi, bên trong tàn hồn còn có thể bỏ chạy cái nào? Ngươi vì cái gì có được khủng bố như thế hỏa diễm? Lão ma tàn hồn truyền âm tới, cái này hỏa diễm tuyệt đối không phải ngươi có thể có. Cảnh giới của ngươi cùng thực lực không có đủ có được loại này hỏa diễm điều kiện. Mà lại ngươi cũng không có phóng thích bảo vật. Tiểu tử ngươi đến cùng là ai, ta là ai nói ra ngươi cũng không biết. Lục Ly nhàn nhạt nói ra, cho ta một cái không diệt ngươi tàn hồn lý do, nếu không 10 hơi thời gian về sau, ngươi đem triệt để tiêu tán ở cái thế giới này. Tàn hồn trầm mặc, chờ 5 hơi thời gian về sau, hắn truyền âm nói, tốt a, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta nhận thua, ta nguyện dùng một cái trọng yếu tình báo, đổi lấy ta tàn hồn kéo dài hơi tàn cơ hội. Lục Ly mặt không biểu tình nói ra, nói đi, tòa đại điện này có một cái địa phương rất thần kỳ. Tàn hồn thanh âm vang lên, nơi này là một cái viễn cổ đại tộc nơi ở. Cái này đại tộc bị diệt rất lâu, bên trong bảo vật cũng đều bị chuyển không liễu. Chỉ còn lại pho tượng này, ngoài ra còn có một chỗ địa phương không có bị phát hiện. Ở trong đó nắm giữ một cái đại viên mãn cường giả lưu lại mà nói. Đạo, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Lại là đại viên mãn cường giả lưu lại đạo sao, thứ này đối với hắn thế nhưng là rất mấu chốt. Bởi vì hắn một mực tại tìm hiểu đạo. Trước đó Hạo Thiên đạo cùng sinh tử đạo đối với hắn đều có chút tham khảo ý nghĩa. Giống như có thể lại quan sát một cái đại viên mãn cường giả đạo. Có lẽ đối với hắn lại có rất lớn trợ giúp. Ở đâu? Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo. Sau đó hắn để huyết linh nhi ra. Bắt đầu bày trận. Bố trí pháp trận là vì phong ấn cái này tàn hồn. Không cho cái này tàn hồn chạy loạn. Cũng không cho cái này tàn hồn có cơ hội hại hắn. Một tia tàn hồn thôi. Mới vừa rồi còn bị màu đen hỏa diễm đốt đả thương. Huyết Linh Nhi tùy ý bố trí một cái pháp trận liền có thể phong ấn. Phong ấn cái này tàn hồn, Lục Ly cũng liền không sợ hắn động cái gì ý đồ xấu. Tận cùng bên trong nhất bên trong cung điện nhỏ, tàn hồn cũng không có phát hiện Lục Ly ý đồ. Giải thích nói, một mực hướng bên trái đi, ngươi hội sẽ tiến vào một tòa siêu cấp cổ đại điện, sau đó ngươi đi bên phải hành lang. đi đến ngọn nguồn là một cái ngõ cụt. Ngõ cụt có cơ quan. Mở ra cơ quan này ngươi liền có thể tiến vào một cái bên trong cung điện nhỏ. Cung điện nhỏ kia cũng có một cái mộc điêu. Mộc điêu bên trong liền là cái kia viễn cổ đại tộc đại viên mãn cường giả lưu lại mà nói. Hi, vọng ngươi không nên gạt ta. Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Ta sẽ đem nơi này phong ấn. Ngươi tàn hồn trốn không thoát. Giống như phát hiện ngươi lừa ta. Ta sẽ để cho ngươi triệt để hồn phi phách tán. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.